trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chủ tịch. Là quỷ đánh lén chúng ta. Phỉ Thúy Ngọc Thạch là rất mê người. Đặc biệt là một đống cao đoan ngọc thạch chồng chất tại trước mặt càng là sẽ cho người không rời. Mắt nổi, Lâm Thiếu, cái này 32 khối đều có ngọc. Vương Cường mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Lâm Thiếu, người thật là thần nhân. Chỉ sợ hoa hạ mấy vị kia Phỉ Thúy Vương đều không có ngươi bản lãnh này. Tính toán tổng giá trị bao nhiêu? Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Trên mặt cũng là mang theo mỉm cười. Đây đều là lấy không? Vương Cường nhẹ gật đầu. Liền cùng Lý Hân tính toán lên. Sau một lát mới không thể tin được. Báo cáo, Lâm Thiếu, giá trị tiếp cận 2.500 triệu. Cái này giá trị đi ra. Để Trần Hoa Cường bọn họ cũng chấn kinh. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình lần này vậy mà đánh cướp a nhiều tiền. Mà lại, cái này 30% cũng chính là 7.500 triệu muốn cho bọn hắn mở bảo an công ty. Bọn họ cái này lắc mình biến hóa thì biến thành đại lão bản trừ ra Lâm Cảnh. Những người khác cũng đều vô cùng hưng phấn. Dù sao đó là 2.500 triệu giá trị ngọc thạch đặt ở trước mặt. Đến mức Lâm Cảnh, hắn hiện tại càng muốn nhìn hơn chính là Triệu Quang cùng Triệu Hâm cha con tại những ngọc thạch. Này không có về sau, đối mặt những cái kia còn lại nát nguyên thạch là biểu tình gì? Hiện tại trời đã sáng, ám tiêu cũng lập tức muốn bắt đầu. Ta có chút mong đợi. Lâm Cảnh nhìn lấy những ngọc thạch kia, cười cười. Vương Cường lúc này vội vàng nói, Lâm Thiếu, những ngọc thạch này có hay không có thể giữ lấy cho Lâm Thị Châu Báu? Lâm Cảnh hỏi. Lâm Thị Châu Báu thực lực bây giờ có biện pháp ăn phía dưới nhiều như vậy ngọc thạch sao cái này? Nhưng đều là hàng xa xỉ ngọc. Vương Cường nghe nói như thế, xấu hổ cười một tiếng. Chúng ta Lâm Thị Châu Báu quy mô không lớn, hiện tại chỉ ở Tân Cảng thành phố có chút tiểu danh khí. Những ngọc thạch này muốn tiêu hao một chút thời gian. Lâm Cảnh cười nói, vậy cụ thể là bao lâu còn không bằng dùng những ngọc thạch này khai hỏa danh khí. Nghe nói như thế, Vương Cường vội vàng nói, Lâm Thiếu, nếu như chỉ là muốn khai hỏa danh khí rất đơn giản. Những ngọc thạch này đều là tốt ngọc. Chúng ta trực tiếp tổ chức một cái ngọc thạch buổi đấu giá. Hoa hạ cái kia châu báu đại công ty đều cần những thứ này cao đoan ngọc. Đều sẽ tới tham gia. Đến lúc đó chúng ta thật tốt lăng xê tuyên truyền một chút. Tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng. Lâm Cảnh cười cười nói. Ngươi có kế hoạch liền tốt, cái kia liền chuẩn bị buổi đấu giá đi. Đến mức tuyên truyền, Triệu gia cái này chào bán liền có thể lợi dụng một chút. Nói, Lâm Cảnh lại phân phó nói, Hoa Cường ca, đem những ngọc thạch này đập chút ảnh chụp làm thành PowerPoint. Ta hữu dụng, Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, lập tức được bắt đầu chuyển động rất nhanh. Ngọc thạch bị đựng lên xe. Lâm Cảnh lúc này liền hướng Vương Cường cùng Lý Hân nói. Vương Cường, Hân tỷ, các ngươi cũng theo ta một đoạn thời gian. Công chuyện của công ty ta cũng rất ít quản. Vẫn luôn là các ngươi đang quản. Ta cũng nhìn ở trong mắt. Vương Cường cùng Lý Hân nghi hoặc nhìn Lâm Cảnh. Không biết Lâm Cảnh vì cái gì đột nhiên nói cái này. Lâm Cảnh lại nói, lần này sự tình các ngươi cái phải giữ bí mật. Ta sẽ cho các ngươi một cái đại hồng bao. Mặt khác các ngươi cũng là cùng ta nhóm người thứ nhất. Cùng đằng sau công ty mướn vào người không giống nhau. Lôi ca, Hầu ca bọn họ ta đều cho công ty giải trí cổ phần. Hoa Cường ca cùng chiến hữu của hắn ta cũng dự định mở một nhà cao đoan bảo an cho bọn hắn cổ phần. Cho nên, đối với các ngươi ta cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Vương Cường đem công ty châu báu làm không sai, cho ngươi 5% cổ phần. Về sau công ty châu báu lớn mạnh, ta sẽ không thiếu ngươi khen thưởng. Đến mức Hân tỷ, ngươi đối hoa thực cảm thấy rất hứng thú. Ta cùng Nhược Lan tỷ hợp mở hoa thực công ty, ta cũng chuyển 5% cổ phần cho ngươi. Vương Cường cùng Lý Hân nghe được Lâm Cảnh, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kích động. Bọn họ đi theo Lâm Cảnh bên người, lại thế nào bị Lâm Cảnh tín nhiệm cũng chỉ là làm thuê. Nhưng nếu như Lâm Cảnh cho bọn hắn cổ phần, bọn họ cũng là cổ đông. Mà lại, mặc kệ là hoa thực công ty vẫn là Lâm thị công ty châu báu, hiện tại cũng tiềm lực vô cùng. Một chút, hai người nhìn lấy Lâm Cảnh kính ý càng đậm, Lý Hân càng là nhiều một cỗ tâm tình khó tả. Thu mua nhân tâm, cho trung thành người cái kia có khen thưởng là từ xưa đến nay cấp trên đều thích nhất làm. Lâm Cảnh lịch sử thành tích tốt như vậy, học một ít cổ nhân cách làm vẫn là sẽ. Bác Lãm quán, Ngọc Thạch chào bán ngày thứ ba đã bắt đầu. Triệu Quang sáng sớm thì cùng Triệu Hâm đi lên. Hai cha con dùng một lát hết bữa sáng. Triệu Quang liền vội vàng nói, chúng ta nhanh điểm đi chào bán đi. Hôm nay là trọng yếu nhất một ngày, vì cái kia ám tiêu, cái kia đến người cần phải đều đến. Triệu Hâm gật đầu nói, những cái kia công ty tự nhiên rất gấp, dù sao cái này ám tiêu là chất lượng tốt nguyên thạch. Tuyển thì kiếm lời, đáng tiếc bọn họ căn bản không biết, lần này chúng ta Triệu gia dự định ăn sạch, bọn họ nhất định là chúng ta bàn đạp. Triệu Quang lúc này đột nhiên nhớ tới một việc, ta ngược lại thật ra hy vọng cái này Lâm Cảnh lại tới quấy rối. Nếu như vậy ta liền có thể sử dụng cái này ám tiêu động tay chân. Thật tốt cho hắn một bài học. Có thể Triệu Quang cái này lời vừa mới dứt, chuông điện thoại liền vang lên. Triệu Quang nghi ngờ nhận điện thoại. Trong điện thoại di động thì truyền ra thanh âm lo lắng. Chủ tịch, chúng ta vừa mới đến tối hôm qua đánh huynh đệ tiếp ban. Chào bán bên này ra chuyện. Rất nhanh, Triệu Quang cha con sắc mặt thì khó coi xuống tới, vội vội vàng vàng thì đi ra ngoài. Hai cha con đến Bác Lãm quán bãi đỗ xe thời điểm, lại phát hiện Lâm Cảnh bóng người. Lúc này Lâm Cảnh vậy mà cũng vừa theo cái kia bãi đỗ xe xuống xe. Lâm Cảnh cũng là kinh ngạc, muốn đến nhìn Triệu gia náo nhiệt, vậy mà nhìn đến chính chủ. Nhìn thấy Lâm Cảnh, Triệu Hâm trong nháy mắt thì nổi giận. Lâm Cảnh, ngươi còn dám tới? Lâm Cảnh cười nói, ta vì cái gì không dám tới, chẳng lẽ lại ta thắng các ngươi Triệu gia một lần? Các ngươi Triệu gia còn có tư cách hạn chế tự do của ta không thành, ngươi? Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng đối với lời này lại căn bản phản bác không được. Triệu Quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Cảnh, người trẻ tuổi, khác quá đắc ý. Hiện tại ta không đếm xỉa tới ngươi, giữa chúng ta sổ sách ta sẽ thật tốt cùng ngươi tính toán. Nói xong, Triệu gia phụ tử liền vô cùng lo lắng hướng bên trong đi đến. Gặp này, Lâm Cảnh cười cười, vội như vậy, xem ra là phát hiện xảy ra vấn đề. Trần Hoa Cường gật đầu nói, coi như Triệu gia những an ninh kia không còn tính cảnh giác, lại không có thể. Thay ca thời điểm cũng sẽ phát hiện. Thật nghĩ nhanh điểm nhìn xem Triệu gia phụ tử dáng vẻ. Lâm Cảnh cười cười nói, đi thôi, vào xem kịch. Triệu Quang mang theo Triệu Hâm đến phòng quan sát bên trong. Lúc này, mấy cái kia bị trói chặt bảo an đã bị giải khai. Bởi vì bị trói lại một buổi tối, tay chân cứng ngắc, đều ngã ngồi trên mặt đất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Triệu Quang vội vàng chất vấn. Bên trong một cái bảo an vội vàng nói, chủ tịch, có quỷ, đêm qua có một cái quỷ bay vào được đánh lén chúng ta. Triệu Quang nghe nói như thế, mặt càng đen hơn, trực tiếp cho cái này bảo an một bàn tay. Có quỷ ngươi còn có thể sống được, đón lấy. Hắn ý thức được không ổn, vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Là hắn dùng nhiều tiền mời tới thiên sáng chói bảo an dãy số. Có thể hiệu mã đã gọi đi, lại căn bản không người nghe. Cái này khiến hắn vội vàng quát nói,